Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 366, khắp nơi phản ứng. Cá tháng tư cũng không có ảnh hưởng số dư bảo nhiệt độ. Đặc biệt là vài ngày sau, làm tồn đi vào tiền mặt đều có lợi tức hồi báo sau. Người sử dụng ở giữa bằng hữu, giữa đồng nghiệp liền đều bắt đầu rồi lẫn nhau truyền bá lên. Mà này cũng đưa đến càng ngày càng nhiều người sử dụng bắt đầu đem chính mình thẻ ngân hàng tiền lẻ tồn vào fan letter, chung quy một là không điểm mấy không kỳ hạn lãi hàng năm dẫn đầu. Một cái khác là 6%, kẻ ngu đều biết làm như thế nào chọn, tồn vào số dư bảo tiền, thật ra đều đến đầu điều dưới cờ quỹ. Mà người sử dụng tài khoản bên trên con số, vô luận là tiền vốn vẫn là lợi tức, thật ra đều là con số. Người sử dụng nếu như tiến hành fan letter thanh toán, hoặc là hồng bao, phát ra, cũng là con số mà thôi. Trừ phi người sử dụng lấy ra, như vậy thì theo trong ngân sách mặt đem tiền hoàn trả cho người sử dụng. Mà cái khác bất kỳ tình huống gì, bất kỳ giao dịch nào, những tiền này đều là tại fan letter dưới cờ quỹ tài khoản bên trên. Tại ngân hàng lĩnh vực, có một cái chuyên nghiệp từ ngữ gọi là thấp nhất tiền dằn chân. Là chỉ ngân hàng có thể vận dụng tiền mặt cùng toàn bộ tiền gửi ngân hàng tỷ lệ. Tỷ lệ càng cao, tài chính mạo hiểm càng thấp. Nhưng chỗ xấu chính là lợi nhuận cũng sẽ hạ xuống. Số dư bảo cũng có vấn đề như vậy. Bất quá tại trải qua trung tín ngân hàng câu thông sau, cũng bắt đầu cũng ngân hàng quản lý hệ thống đến quản khống toàn bộ số dư bảo. Đề cầu tại lợi nhuận cùng mạo hiểm bên trong tìm kiếm một cái tốt nhất điểm thăng bằng. Mà theo đầu điều hệ toàn lực quảng cáo tuyên truyền, cộng thêm người sử dụng ở giữa tự mình tuyên truyền, tại thời gian nửa tháng bên trong, số dư bảo lên liền thu thập rồi vượt qua 10 tỷ tài chính. Đồng thời, bởi vì lợi tức ly kỳ cao, đã bắt đầu có không ít người đem đại ngạch tài chính để vào Hàng Châu thành phố, Alibaba trụ sở chính, số dư bảo, danh tự này cũng thực không tồi. Đáng tiếc, bị Chu Vũ Kiệt cho lấy. Mã Vân có chút phẫn hận nói, thu thập người sử dụng môn nhàn tản tài chính. Alipay trước kia cũng có cái phương án này, chỉ bất quá nội bộ thảo luận rất lâu, liền tên còn không có quyết định. Kết quả bị fan letter đoạt trước. Thái Sùng Tân nói, hội sẽ không phải là chúng ta người nội bộ tiết lộ tin tức. Coi như Alibaba hệ CEO, Thái Sùng Tân không thể không cân nhắc toàn bộ có khả năng. Cùng với xấu nhất có khả năng. Mã Vân nói, có lẽ vậy, bất quá Chu Vũ Kiệt nghĩ tới cái này phương pháp cũng có khả năng. Hơn nữa có khả năng biết rõ cái phương án này cũng không mấy cái. Người muốn cha mà nói nhất định phải có bằng cớ cụ thể tài năng được. Đó là đương nhiên, Thái Sùng Tân nói. Bất quá vấn đề bây giờ là, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Mã Vân nói, chuẩn bị nhanh chóng đẩy ra đi. Fan letter người sử dụng lượng rất lớn. Nếu quả thật hấp thu đủ tài chính, chúng ta lại vào tràng liền không còn kịp rồi. Trên thị trường người sử dụng là có giới hạn. Mà này chút ít người sử dụng nhàn tản tài chính cũng có giới hạn. Một khi bị một phương quá độ hấp thu, người phía sau muốn lại đuổi siêu, đó chính là khó lại càng khó hơn. Cần phải có cao hơn lợi tức cùng với lớn hơn lưu lượng tới mới có thể. Nhưng người trước hội gia tăng Alipay tài vụ chi tiêu, người sau Alibaba căn bản là không có cái điều kiện này. Thái Sùng Tân nói, lại cho thời gian nửa tháng. Phương diện này chúng ta không thể mạo hiểm mau vào. Ngoài ngàn dặm thâm hải thành phố, giống vậy sự tình cũng ở đây phát sinh. Thời gian nửa tháng, thu được trên 10 tỷ tài chính. Mã Hóa Đằng nhìn đến số này theo, nhất thời sắc mặt đều thay đổi. Lưu Xích Bình nói, đúng, fan letter thanh toán đã có hơn 100 triệu thanh toán người sử dụng. Mỗi người đều bảng định lấy thẻ ngân hàng. Loại cơ sở này, cộng thêm tuyên truyền cường độ cũng khá lớn. Thu thập 10 tỷ cũng không kỳ quái. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu. Án theo dự đoán của ta, qua cái một năm nửa năm, 100 tỷ đều có thể không là vấn đề. 100 tỷ, Mã Hóa Đằng hơi biến sắc mặt. Nói. Fan letter nhất định là ở nơi này khoản tiền bên trong kiếm cái lợi tức sai. Coi như chỉ có 2%. Một năm kia đi xuống. Có khả năng chỉ kiếm 20 ức. Trên lý thuyết là như vậy. Bất quá nhất định sẽ có cái khác tiêu hao. Lưu Xích Bình gật đầu nói. Mã Hóa Đằng trầm mặc phút chốc. Nói. Nghe nói đầu điều trò chơi nghiệp vụ tại hải ngoại thành tích tốt vô cùng. Mấy khoản trò chơi đều leo lên Apple App bảng xếp hạng hàng đầu. Đầu điều video tại điện ảnh phương diện thành tích cũng rất tốt. Hơn nữa cái này số dư bảo. Đầu điều cái cuối cùng điểm yếu bị bổ túc. Đúng vậy, cứ như vậy, Chu Vũ kể thật không thiếu tiền. Lưu Xích Bình cũng giống vậy nói. Trước Tencent cùng đầu điều cạnh tranh trong quá trình. Có một cái vĩnh hằng ưu thế. Đó chính là tài chính đầy đủ. Đầu điều mặc dù có thể đầu tư bỏ vốn. Nhưng hiển nhiên không chịu tùy ý loạn đốt tiền. Nhưng hiện tại, đầu điều dưới cờ mấy khoản nghiệp vụ tạo thành cường đại lợi nhuận năng lực. Dù là vẫn còn so sánh không được Tencent. Nhưng đã không tính là gì đó hết sức rõ ràng điểm yếu rồi. Mã Hóa Đằng hỏi, nếu như chúng ta đẩy ra giống vậy nghiệp vụ, sẽ như thế nào? Lưu Xích Bình nói, đầu tiên chúng ta cần phải tìm tới nguyện ý hợp tác ngân hàng. Một cái nữa, Fan Letter đã đi ra bước đầu tiên này, thu nạp đại lượng tài chính. Ở nơi này một khối, chúng ta rất khó vượt qua đối phương. Hơn nữa ta phỏng chừng, Alipay chắc cũng sẽ đẩy ra tương tự nghiệp vụ. Hắn ưu thế so với chúng ta còn lớn hơn. Bất quá nghiệp vụ này có thể làm. Bất kể cuối cùng số liệu thế nào, đều là có thể lợi nhuận. Mã Hóa Đằng gật gật đầu nói. Vậy thì làm đi. Ta lo lắng nhất không phải Fan Letter có khả năng kiếm bao nhiêu tiền. Mà là nếu như Fan Letter số dư bảo thật có hơn 100 triệu người sử dụng. Như vậy những người này liền thật trở thành Fan Letter trung thực người sử dụng rồi. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng không khả năng vứt bỏ Fan Letter rồi. Cất lớn như vậy một khoản tiền tại Fan Letter. Hơn nữa, mỗi ngày còn có thể thấy được hồi báo. Như vậy người sử dụng môn rất có thể sẽ đem chính mình xã giao thói quen từ từ rời đi tới. Mà này, chính là Tencent lớn nhất nguy cơ. WeChat hiện nay cùng Fan Letter chênh lệch càng ngày càng lớn. Tuy nói không có Tencent buông tha. Nhưng nội bộ cũng cho là, muốn đuổi nữa đuổi, cơ hồ không có khả năng. Nhưng Fan Letter phát triển thật sự là quá nhanh. Một cái hồng bao, một cái số dư bảo, cùng xã giao kết hợp sau, đã bắt đầu tranh đoạt QQ người sử dụng thời gian. Tuy nói đánh bại QQ tựa hồ không có khả năng. Nhưng nếu như nhiều thời gian hơn bị đối thủ cạnh tranh cướp đi, kia giống nhau là một loại thất bại. Lưu Xích Bình nhíu chặt mày. Hiện nay đầu điều quật khởi thế quá mạnh. Đã nghiêm trọng uy hiếp được Tencent. Nhưng hiện tại, toàn bộ Tencent nội bộ, trên căn bản đã không có gì có thể đối kháng phương pháp. Mã Hóa Đằng nói tiếp. Cùng Dian Ping đàm phán thế nào? Lưu Xích Bình nói. Vẫn còn nói. Bọn họ không muốn giao ra đủ quyền bỏ phiếu. Mã Hóa Đằng suy nghĩ một chút nói. Cũng không đủ quyền bỏ phiếu rồi coi như xong. Chỉ cần bọn họ chống đỡ QQ thanh toán là được. Lấy bọn hắn tình huống bây giờ. Thật ra cũng không lựa chọn. Điều này cũng đúng. Lưu Xích Bình gật gật đầu nói. Dian Ping mạnh nhất đối thủ cạnh tranh là Mỹ Đoàn. Mỹ Đoàn phía sau là Alibaba. Như vậy Dian Ping tự không khả năng cùng Alibaba lại hợp tác. Đầu điều Kim Nhật ưu tuyển mặc dù át chủ bài thức ăn ngoài. Bất quá dưới cờ Nuomi cũng thuộc về đoàn mua. Tuy nói trước mắt kích thước không lớn. Nhưng đây cũng là bởi vì đầu điều tài nguyên không có nghiêng về. Phàm là có cái suy nghĩ người đều biết. Chỉ cần đến thích hợp thời cơ. Nuomi khẳng định có thể thu được đủ chống đỡ. Đã như thế, đoàn mua trong trang web Dian Ping liền phi thường lúng túng. Bản thân thị trường kích thước không nhỏ. Nhưng phía sau tài nguyên chưa đủ. Cùng cự đầu hợp tác, tự là nhất định, 2 tháng trước, Baidu vẫn đang giúp Kim Nhật ưu tuyển. Như vậy còn lại, cũng chỉ có thể là Tencent rồi. Cộng thêm Tencent cũng muốn quảng bá QQ thanh toán. Hai người ăn nhịp với nhau. Mã Hóa Đằng nói tiếp, tại Dian Ping sôi nổi thành thị,